Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, cường đại võ kỹ. Long Ngạo Thiên, thật là tam tinh dị năng giả, mà hắn dị năng, chính như Tống Kiệt nói, là điện thuộc tính dị năng, điện thuộc tính dị năng, thuộc về là nguyên tố dị năng, phi thường cường đại. Cũng coi là dị năng bên trong người nổi bật. Trách không được Long Ngạo Thiên như thế càn rỡ. Nguyên lai hắn là một tên điện thuộc tính dị năng giả. Hơn nữa còn là tam tinh đẳng cấp. Giống hắn dạng này dị năng giả. Thật có càn rỡ tư bản. Long Ngạo Thiên mỉm cười. Trong ánh mắt đã dấy lên lửa giận. Ta cảm giác được. Ngươi không có ta mạnh. Tống Kiệt cũng cười. Mạnh không mạnh. Giao thủ qua mới biết rõ. Dứt lời, Tống Kiệt lăng không sờ một cái, trong tay liền xuất hiện một cái một tay thật dài đao. Trường đao một mặt thanh long một mặt kỳ lân. Đao này vừa ra, lập tức một cỗ cường đại khí tràng phát ra, càng là có giống như long ngâm cùng kỳ lân tiếng giống giận dữ âm truyền ra. Đao này, thanh long kỳ lân đao. Cây đao này vừa xuất hiện, Long Ngạo Thiên lập tức liền híp mắt một cái ánh mắt. Hắn theo cây đao này trên thân, cảm giác được vô hình sát cơ. Hảo đao, bất quá một giây sau, nó chính là ta. Long Ngạo Thiên cười ha ha. Lập tức, hai tay của hắn liền đột nhiên vỗ. Lại sau đó, hắn liền bắt đầu kéo ra tự mình hai tay. Chỉ nghe thấy xoẹt xẹt rồi một trận thiểm điện thiêu đốt thanh âm vang lên. Trong hai tay hắn, liền xuất hiện một cái từ từ sắc thiểm điện tạo thành điện bóng. Cái này điện bóng vừa mới bắt đầu chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Nhưng là theo Long Ngạo Thiên hai tay kéo dài. Cái này quả cầu sét, thế mà đang chậm rãi biến lớn. Chỉ chốc lát, cái gặp Long Ngạo Thiên trong tay, đã xuất hiện một khoảng chừng bóng rổ lớn nhỏ quả cầu sét. Long Ngạo Thiên khuôn mặt anh tuấn, cũng bị cái này quả cầu sét hào quang màu tím chiếu rọi dữ tợn. Lôi đình, một kích, chỉ nghe thấy Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên cầm trong tay quả cầu sét đánh tới hướng Tống Kiệt. Chỉ nghe thấy lốp bốp một trận thiểm điện thiêu đốt thanh âm vang lên. Kia quả cầu sét liền hướng về Tống Kiệt đập tới. Mà Tống Kiệt híp híp mắt, đột nhiên nửa ngồi, tay phải thanh long kỳ lân đao, đã đặt ở trái nơi hông, lấy thanh long kỳ lân đao làm đao, lấy tay làm đao vỏ. Đây là Tống Kiệt lần đầu dùng vũ khí thi triển đạn nhất thiểm. Hắn một kích này, cũng đem vô cùng cường đại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, kia bóng rổ lớn nhỏ quả cầu sét. Liền vọt tới Tống Kiệt trước mặt. Tống Kiệt tựa hồ cảm giác được kia quả cầu sét nóng bỏng nhiệt độ. Cũng là cùng lúc đó, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Tống Kiệt động, hắn thanh long kỳ lân đao đột nhiên rút ra. Cũng chỉ là một nháy mắt, Tống Kiệt trước mặt liền bị xẹt qua một đạo hắc quang. Soạt một tiếng, kia tử sắc thiểm điện bóng đột nhiên vỡ tan, mà Tống Kiệt nửa ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, thậm chí liền đầu cũng không có nâng lên. Phốp, lúc này, cái gặp kia Long Ngạo Thiên đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Đăng đăng đăng liền lui lại mấy bước. Hắn dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng, bắn ngược tổn thương. Đây là cái gì võ kỹ? Long Ngạo Thiên cực kỳ kinh ngạc nói. Cái này thời điểm, Tống Kiệt mỉm cười, ba chữ thốt ra, đánh, lóe lên. Lúc này, cái gặp Tống Kiệt thân ảnh đột nhiên động, cái gặp Tống Kiệt giống một đạo thiểm điện đồng dạng liền tiến lên. Đây chính là đạn nhất thiểm sau giao. Tránh, kia Long Ngạo Thiên tròng mắt hơi híp, hắn lau lau tự mình khóe miệng, hừ lạnh một tiếng. Hắn thân là một tên tam tinh dị năng giả, há lại dễ dàng như vậy liền sẽ bị đánh bại. cái gặp Long Ngạo Thiên đột nhiên giang hai cánh tay, một trận vô cùng cường đại khí chàng liền từ trên người hắn bộc phát ra đi. Lúc đầu lập tức liền muốn tiếp cận Long Ngạo Thiên Tống Kiệt, thế mà lập tức bị cái này cường đại khí chàng cho bắn ra đi. Đang đang đang đang đang đang, Tống Kiệt liên tiếp lùi lại mấy bước, lúc này mới dừng lại, lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Khí này trận tốt cường đại, lại nhìn kia Long Ngạo Thiên, lúc này đã cười lên ha hà, lại phối hợp khóe miệng của hắn tiên huyết, nhìn càng là vô cùng quỷ dị. Ha ha ha ha ha ha, thật sự có tài, võ kỹ không tệ, đao cũng không tệ, nhưng chúng nó đều là ta. Dứt lời, Long Ngạo Thiên liền giang hai cánh tay, cái gặp hắn thân ảnh, thế mà chậm rãi từ dưới đất bay lên. Mặc dù chỉ là bay đi lên cao hơn nửa mét, nhưng là hắn thật là bay lên, rời đi mặt đất, lôi, một cái lôi chữ theo hắn trong miệng thốt ra đến. Lập tức, liền lốp bốp từ trên người hắn chui ra ngoài rất nhiều tử sắc thiểm điện. Những này tử sắc thiểm điện, vậy mà sau lưng hắn, tụ tập cùng một chỗ. Đình, lại một lần nữa, cái gặp những cái kia tử sắc thiểm điện, thế mà giống như là có sinh mệnh, tổ hợp lại với nhau. Từ xa nhìn lại, kia lại là một cái to lớn mâm tròn. Kiếm, lúc này, cái gặp kia đại viên bàn bên trong thiểm điện, thế mà bắt đầu có trình tự tổ hợp bắt đầu. Rất nhiều cổ lão chữ nghĩa bị tổ hợp lại với nhau. Nhìn cảm giác thần bí mười phần. Trận, chữ trận vừa ra, cái gặp kia viên viên kiếm trận răng rắc lắc một cái. Trận thanh, lúc này, kia Long Ngạo Thiên sau lưng, to lớn kiếm trận đang chậm rãi chuyển động, mà Long Ngạo Thiên bản thân, toàn thân trên dưới cũng bị tử sắc thiểm điện vây quanh. Như là tho tả thế. Tống Kiệt trong mắt hơi híp, vũ kỹ này cho hắn áp lực rất lớn. Long Ngạo Thiên bản thân liền rất cường đại, vũ kỹ này vừa ra, càng là ép Tống Kiệt không thở nổi. Cái này, Tống Kiệt lập tức không biết rõ nên nói cái gì cho tốt. Mà Long Ngạo Thiên lại phách lối cười lên ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Tống Kiệt, ngươi xong đời, ta Lôi Đình kiếm trận, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá. Dứt lời, Long Ngạo Thiên một chỉ Tống Kiệt, chỉ nghe thấy xoẹt xẹt một trận chói tai tiếng ma sát. Liền từ kia Lôi Đình trong kiếm trận, bị cởi ra bảy chuôi tử sắc cự kiếm. Kia tử sắc cự kiếm, không phải đồng dạng lớn, mỗi một lần đều giống như một khối to lớn ván lướt sóng. Nhìn uy lực mười phần, trọn vẹn bảy chuôi, cái này bảy chuôi Lôi Đình chi kiếm bị cởi ra về sau, liền vờn quanh tại Long Ngạo Thiên bên người. Tống Kiệt lập tức cảm thấy hoa cúc siết chặt, nghĩ thầm không ổn, cái đồ chơi này nhìn cứ như vậy kinh khủng, nhất định rất lợi hại a. Mặc dù nói Tống Kiệt đạn nhất thiểm có được bắn ngược hết thảy tổn thương tác dụng, nhưng là bảy chuôi Lôi Đình chi kiếm, Tống Kiệt nhiều lắm là bắn ngược một cái, còn lại sáu thanh, còn không phải đâm chết Tống Kiệt a. Sử dụng, Tống Kiệt mắng một tiếng, lùi lại hai bước, muốn tìm cơ hội hành thích Long Ngạo Thiên, nhưng là Long Ngạo Thiên lại không cho Tống Kiệt cơ hội này. Cái gặp hắn một chỉ Tống Kiệt, kia bảy chuôi Lôi Đình chi kiếm, lập tức trực chỉ Tống Kiệt. Lôi Đình kiếm trận, giết. Câu nói này vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy siêu siêu siêu một tràng tiếng xé gió vang lên. Kia bảy chuôi Lôi Đình chi kiếm, liền như là bảy rời ra dây cung chi tiễn đồng dạng bay vụt mà đến. Tống Kiệt mắng to một tiếng, lập tức gấp nắm tay bên trong Thanh Long Kỳ Lân đao. Trong nháy mắt, một cái Lôi Đình chi kiếm liền bắn tới, mà Tống Kiệt lập tức phất tay một đao, liền chém vào đi lên. Tư tư nha, xoẹt xẹt, cái gặp Tống Kiệt toàn thân lập tức run rẩy lên, hắn thế mà điện giật. Choảng một tiếng, kia lôi đình chi kiếm liền một kiếm đem Tống Kiệt đánh bay. Mà Tống Kiệt bịch một tiếng rơi trên mặt đất, đánh mấy cái lăn, lúc này mới đứng lên, lại nhìn Tống Kiệt tạo hình, đã không cách nào nhìn thẳng, quần áo cũng bị uốn thành hắc sắc, toàn thân tối như mực, tóc cũng bị uốn thành gợn sóng quyển, cả khuôn mặt đều là hắc sắc, há miệng ra, một ngụm hắc khí liền bị phun ra ngoài. Ngươi, ngươi muốn chết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.